Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 282, phạt lần đầu. Vô số hải tặc trải rộng ở to lớn đen nhánh Suzano phía dưới. Từng cái cầm trong tay nguy hiểm súng ống hoặc là lưỡi dao. Bọn họ từng cái trong miệng phát sinh kích động tiếng gầm. Nhìn như điên cuồng không gì sánh được. Từ xa nhìn lại, trải rộng toàn bộ trên quảng trường. Phạm vi tầm nhìn bên trong, tất cả đều là hải tặc. Chỉ là, ở dưới loại tình huống này, trong không khí tràn ngập lại cũng không phải gì đó hòa thuận bầu không khí. Sát khí, vô số sát khí bồi hồi ở trong không khí. Dị thường sành sạch cùng không vui. Tất cả hải tặc chưa bao giờ đem đối phương cho rằng là đồng đội, mà là, trừ mình ra đoàn hải tặc nhân bên ngoài, toàn bộ là địch nhân. Nếu như không phải là bởi vì có thời gian hạn chế nói, sợ rằng những thứ này điên cuồng hải tặc đã sớm đánh nhau. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những tay mơ này cũng dám tới nhiễm nham tương quả thực. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi hỗn đản này, nếu như muốn chết, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Ha ha ha ha, nham tương quả thực là của ta, đạt được nó có thể dương danh lập vạn. Nham tương quả thực là của ta, ngoặc kép chấm chấm. Vô số hải tặc, ánh mắt bất thiện nhìn chu vi. Loại ánh mắt đó, dường như chỉ cần có cơ hội, trong nháy mắt sẽ xuất thủ giết chết một dạng. Cảm nhận được trong không khí tràn ngập ở đây sát ý. Một con thuyền to lớn thuyền bỗng nhiên chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống đen nhánh kia Suzano bên trên. Chứng kiến thuyền buồm xuất hiện trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ầm ĩ, tựa như lúc nào cũng sẽ đánh nhau tràng diện chợt trong lúc đó yên tĩnh lại. Sau đó, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về bầu trời. Cái kia huyền phù buồm trên thuyền. Bởi vì, cái thuyền buồm kia bên trên nâng lên cờ xí. Không đặc biệt, chính là gây nên đây hết thảy người khởi xướng. Tứ hoàng Uchiha Shiva đoàn hải tặc cờ xí. Ngay sau đó, từ buồm trên thuyền, lục tục xuất hiện mấy người anh. Chứng kiến những người này trong nháy mắt, vô số hải tặc đồng tử chợt co rụt lại. Sau đó trên mặt lập tức nổi lên cười điên cuồng rung. Rốt cuộc đã tới sao, tứ hoàng Uchiha Shiva. Cùng với bên ngoài kỳ hạ đội viên chủ lực, nhóm Siki the Golden Lion, Jinbei, hải tặc nữ đế Boer Hancock, lôi thần Ino, tóc vàng Khalifa. Những thứ này, đặt ở tân thế giới, đã cũng không phải là cái gì xa lạ khuôn mặt. Chỉ có một, để bọn họ cảm thấy lạ mặt. Cái kia là, hỏa quyền, ây người này lúc nào gia nhập tứ hoàng thế lực. Ta nhớ được hắn mới. Chỉ có, tiến nhập tân thế giới, không lâu sau. Không ngờ tới đã tìm được một chỗ dựa lớn như vậy. Nhưng lại cùng đội viên chủ lực đứng chung một chỗ. Trở thành cán bộ cấp bậc thành viên trung tâm sao? Người này có mạnh như vậy. Thực lực có thể có được Uchiha Shiva thừa nhận. Bất khả tư nghị, vô số người thán phục. Dù sao đối với không ít tân thế giới, hải tặc mà nói. Ây bất quá là một cái mới từ đại hải trình tốt nghiệp tân thủ. Dĩ nhiên chiếm được tứ hoàng yêu ái. Bất khả tư nghị, chỉ ít nói, thực lực của hắn là đạt được thừa nhận. Không thể xem thường a. Không có trải qua tân thế giới thanh tẩy, liền có thành tựu như thế này. Tương lai tuyệt đối với bất khả hạn lượng. Nhìn phía dưới hải tặc, cảm nhận được trong không khí tràn ngập không gì sánh được mãnh liệt sát khí. Shiva nhếch miệng cười, lập tức bước ra một bước. Ngay sau đó, hắn toàn bộ chính là ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới bị nâng lên. Sau đó huyền phù ở giữa không trung. Gió nhẹ hiu hiu, nâng lên hắn thon dài hắc phát. Cái kia một cỗ cả vú lấp miệng em tư thế, để vô số hải tặc chỉ có thể ngưỡng mộ. Lúc này, khoảng cách công khai phạt thời gian, chỉ còn lại có 3 giờ không đến. Tứ hoàng Uchiha Shiva, rốt cuộc xuất hiện sao? Phía dưới có gan lớn điên cuồng hải tặc lên tiếng gào thét. Bọn họ từng cái nhìn Shiva, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng còn có chờ mong. Đồng thời, mỗi cái ánh mắt của người chưa bao giờ từ cái kia Suzanu trong nham tương trên trái cây rời đi. Nham tương quả thực, người chuẩn bị phải lấy như thế nào phương thức tranh đoạt? Đại loạn đấu, nham tương quả thực rốt cuộc là thật hay giả? Cái kia đen nhánh cự nhân là ngươi năng lực a? Vì sao phải đem nham tương quả thực để ở nơi đó? Người để cho chúng ta như thế nào tranh đoạt? Ngoặc kép chấm chấm, vô số hải tặc phát sinh nghi vấn. Thậm chí có người hoài nghi nham tương trái cây thật giả. Bất quá, ôm thái độ hoài nghi, hắn vẫn đến nơi này. Bởi vì nham tương trái cây mị lực thật sự là quá lớn. Tuy nói trái ác quỷ ở chợ đen giá tiền là 100 triệu belly một viên. Nhưng mà kỳ thực không chỉ có những chuyện này. Bình thường đều là có tiền mà không mua được. Càng không cần phải nói loại này cao cấp tự nhiên hệ. Căn bản sẽ không có xả bức sẽ đến bán ra. Duy có kỳ ngộ. Nghe vậy, Shiva nhếch miệng cười. Cũng không phải sinh khí. Thân thể ở tác dụng của trọng lực phía dưới chậm rãi đáp xuống to lớn Suzanu trên đỉnh đầu. Hắn cười nhấc chân bước lên dưới chân mình đồ đạc. Nghiêng đầu một chút. Muốn. Nham tương quả thực tuyệt đối là thực sự. Nếu như là giả, ta bắt đầu tới gặp ngươi. Những lời này không thể nghi ngờ là chiếm được Shiva khẳng định. Tứ hoàng tuyệt đối sẽ không như thế vô cớ thối tha. Chỉ bằng vào tứ hoàng một câu nói này cũng đã đủ để chứng minh vấn đề. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Vô số hải tặc phát sinh kinh thiên động địa tiếng gầm. Vô cùng điên cuồng, bọn họ tựa như đều thấy được chính mình đoạt được nham tương quả thực thành vì may mắn một đời. Tràng diện, cái kia không kịp chờ đợi thanh âm, dường như đủ để phá tan phía chân trời. Không khí rung động, Kojima dao động, lấy phương thức gì cướp đoạt sao? Tứ hoàng Uchiha Shiva, chúng ta đã không thể chờ đợi. Mau đem ngươi năng lực rút lui khỏi. Shiva nhếch miệng cười. Giơ tay lên nhẹ nhàng buông. Theo động tác của hắn, tràng diện nhất thời lần thứ hai yên tĩnh lại. Trước đó, ta muốn hoan nghênh lần này khách nhân. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.